Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, đệ 130 trang. Mặt trên có máy truyền tin dãy số, Cường Thịnh Quỹ Đại Bảo Kiện Công Ty. Phù Xuyên cúi đầu nhìn hạ danh thiếp mặt sau dán tiểu thuốc viên. Biểu tình vô ngữ, không phải. Này ai a, có thể đem loại này mua bán làm tiến giáo dục trung tâm. Không sợ bị bắn chết sao? Ai sẽ mua? Phù Xuyên ra WC sau. Phát hiện bên ngoài phòng chờ thi đã ngồi đầy người. Đến từ cảnh Dương Thị Hạ hạt sở hữu thành trấn cùng với nội thành mấy chục sở sơ trung học sinh đều. Tại đây, tính lên nàng ở bên trong đích xác tính tuổi hơi đại. Bởi vì bình thường sơ tam thí sinh đều hẳn là 15 đến 16 tuổi. Nàng thiên lớn 2-3 tuổi, nhưng nàng thấy được ai? Đằng Lam Tạ Tam gia con cháu đều có. Tuổi còn nhỏ vừa lúc cùng nàng ở một cái địa điểm thi, này không quan trọng. Bởi vì ba cái gia tộc cành lá tốt tươi. Đặc biệt là Tạ gia. Quang dòng bên vừa độ tuổi thí sinh liền có mười mấy. Phân một hai cái ở ba hào địa điểm thi bình thường nhất bất quá. Mặt khác hai cái gia tộc cũng bình thường, Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn lại. Thấy được Tạ Lâm cùng Lam Thần Quang, thật xảo, bọn họ đều các có chính mình xã giao vòng. Phỏng chừng là cùng cái trường học hoặc là cùng cái ích lợi vòng. Hoặc là chính là nhà mẹ đẻ bên kia mạng lưới quan hệ, bọn họ cũng thấy được Phù Xuyên. Lam Thần Quang từ khi lần đó ở Phù Xuyên thuộc hạ ăn lỗ nặng. Emo hảo chút thiên, hôm nay rốt cuộc chiếm tiện nghi, làm Phù Xuyên ăn lỗ nặng. Hiện giờ lại lần nữa vênh váo tự đắc đi lên, thậm chí hơi hơi tăng lớn âm lượng. Nói, ta nhị ca, hắn không ở cái này địa điểm thi, ở nhất hào bên kia. Hắn phi đến nhiều mau a, hưu một chút liền đến. Ta căn bản không gặp hắn, hắn khảo cái nào cao trung. Cùng đại ca ngươi giống nhau Tây Tấn học phủ. Đúng rồi, đại ca ngươi hôm nay cũng ở thi đại học. Là hồi chúng ta cảnh Dương khảo vẫn là ở Brook thị. Kia khẳng định ở Brook thị a, trực tiếp tỉnh cấp giáo dục cục đề thi chung đâu. Ta đại ca kỳ thật đã bị Khánh Hải Đại học trước tiên tuyển chọn. Kia chính là chúng ta Brook hành tỉnh 10 đại tử cấp học viện chi nhất. Kỳ thật này cũng không kỳ quái. Hắn vốn dĩ chính là Tây Tấn học phủ. Tây Tấn học sinh giữ gốc cũng đến là Lam cấp đại học. Chính là đâu? Tây Tấn học phủ các lão sư đều nói ta ca có thể bác một bác Brook đại học. Khoảng thời gian trước hắn từ một cái thi đua phó bản bên trong thắng xếp hạng. Bắt được một cái phi hành sủng vật. Chính là ta nhị ca kia chỉ Lam đuôi ám vũ ưng. Xoáy đi. Ta đại ca nói. Chờ ta lần này khảo xong. Hắn cũng sẽ đưa ta một con phi hành sủng vật. Hắn thanh âm quá lớn. Rất nhiều người đều nghe thấy được. Không ít vùi đầu khổ đọc quần áo mộc mạc học sinh đều không quá tự tại. Nhịn không được nhìn về phía bọn họ kia một đống ôm đoàn quý tộc cùng tài phiệt con cháu. Hâm mộ sao? Hâm mộ đã chết, ngươi cả nhà trên dưới đời này kiếm tiền đều không đủ mua nổi nhân ra ca ca đưa đệ. Đệ phi hành sủng vật. Một tháng đồ ăn, toàn bộ phòng chờ thi đều tràn đầy hâm mộ hơi thở. Liền những cái đó tài phiệt con cháu trong lòng đều hâm mộ. Bởi vì có chút tài nguyên là bọn họ tiêu tiền mua không được. Giống vậy bọn họ gia tộc cũng không bao nhiêu người có thể giống Lam Thần Quang đại ca giống nhau. Như vậy tiền đồ, Lam Huyền Vũ. Bị dự vì 3 năm trước đây cảnh Dương khu phố khảo đệ nhất nhân. Là kia một lần đệ nhất. Lợi hại đâu. Lam gia ở kia một năm phong cảnh vô hạn. Hoàn toàn nghiền áp Tạ gia cùng Đằng gia. Tuy rằng sau lại năm thứ 2 năm thứ 3 trung khảo Đằng Tạ hai nhà các gia Đằng Húc cùng Tạ Thanh. Yến hai cái bổn khu phố khảo trạng nguyên. Nhưng này hai người thành tích đều không có Lam Huyền Vũ lợi hại. Đó là chân chính thiên chi kiêu tử. Ở Brook hành tỉnh đều có điểm danh khí, thật nghiêu, còn có hắn nhị ca Lam Thần Sương. Kia cũng là thỏa thỏa tứ đại danh giáo mầm, cho nên ngươi xem. Đừng nhìn hiện tại Tạ gia tổng thể thực lực ở Tam gia bài đệ nhất. Kỳ thật tổng cấp Lam gia mặt mũi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lam Huyền Vũ. Bởi vì chỉ cần hắn thi đậu Brook đại học. Kia tiền đồ không thể hạn lượng. Kỳ thật đi, Năm đó Lam Huyền Vũ thiếu chút nữa liền đã chết. Nói như thế nào? Hắc hắc, người ngẫm lại cũng biết à, cái này đề tài bỗng nhiên liền ngừng. Phù Xuyên khoanh tay trước ngực đắp tường. Lược có suy tư, nàng vẫn là lần đầu tiên biết việc này. Thầm nghĩ khó trách Lam gia như vậy vênh váo. Mà phía trước cưỡi hùng ưng cái kia thiếu niên lại như vậy ngạo khí, tổng thể tới nói. Lam gia huyết mạch ở tam trong nhà mặt ít nhất, nhưng tinh anh nhiều nhất. Tuy rằng Lam thần quang có điểm kéo, nhưng bình quân trình độ thượng cũng coi như được với một môn tam kiệt, có như vậy một cái đại ca. Nhị ca ở, đương đệ đệ khó tránh khỏi kiêu ngạo mạnh mẽ. Như thế nào sẽ cho phép chính mình chết nhà bọn họ mặt mũi, bất quá Lam Huyền Vũ năm đó có thể từ Tạ Đằng hai nhà ám sát chung sống sót. Lam gia tự thân khẳng định không tư bản bảo hắn mệnh, rốt cuộc Tạ An như vậy âm hiểm người. Luận quỷ kế, còn lại hai gia tộc trường đều chơi bất quá. Điểm này từ người này mặt dày vô sỉ bán nhi tử đáp phục ra lại nhanh chóng nắm lấy cơ hội lấy nam. Giao mà liền có thể nhìn ra tới, đó chính là càng cường đại thế lực bảo hạ người Tây Tấn học. Phủ, Phù Xuyên biết tứ đại danh giáo bức cách khẳng định xa cao hơn tam đại lục huyết gia tộc. Cho nên thế giới này, thiên tài rất quan trọng, đối mặt Lam thần quang ngạo mạn địch ý ánh mắt. Phù Xuyên bỏ qua một bên mắt, giống như yếu thế, đi đến một bên cố tự nhắm mắt nghỉ ngơi, Lam thần quang cười khẽ hạ. Rốt cuộc vừa lòng, nhưng ngôn ngữ gian cố ý đi kích thích Tạ gia con cháu. Tạ Thanh Yến bọn họ lại không ở nơi này. Trung khảo này một thế hệ cũng không mấy cái xuất sắc. Khiêng không được Lam Đằng hai nhà liên thủ ức hiếp. Bởi vậy có vẻ đặc biệt nghẹn khuất, Tạ Lâm đám người tự nhiên khó chịu. Lạnh lùng liếc quá Phù Xuyên. Cảm thấy là người này làm nhà mình ném mặt kẻ bất lực. Liền biết gây họa, bọn họ lại chưa từng nghĩ tới đầu tiên là bọn họ nhiều năm cùng này hai nhà mối. Hận cũ mới đưa đến mới vừa hồi Tạ gia Tạ Khắc Lệ bị Lam thần quang bọn họ đối phó. Mới có một loạt mối họa, bọn họ sẽ tỉnh lại chính mình sao? Đương nhiên không. Không ít người thực khẩn trương. Không ít người còn ở khảo trước đọc sách. Không ít người đang nói chuyện thiên thư hoãn cảm xúc. Giống như chợt vừa thấy cùng thế giới hiện thực sở hữu khảo thí học sinh không sai biệt lắm. Phù Xuyên đều thi đại học tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, cũng khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương. Không khỏi có chút cười khổ, nàng năm đó thi đại học nơi nào khẩn trương quá. Rốt cuộc cũng là cái tiểu học bá, nhắm hai mắt đều nằm vào danh giáo. Hiện tại đâu, xưa đâu bằng nay, nàng xoa nhẹ hạ chua xót đôi mắt. Chuẩn bị đem máy truyền tin mấy thứ này thu hồi tới. Lại liếc đến máy truyền tin phát tới tin tức. Hết chương.